bà thật sự không thích đứa trẻ kia. Yên tâm, tôi có cách khống chế nó. Không phải năm đó Tầm Chiêu cũng không nghe lời sao? Cuối cùng cũng phải ngoan ngoãn vào công ty, phát triển công ty tốt như vậy. Ông cụ Dương cười cười, rất có lòng tin. Hơn nữa đứa nhỏ này còn nhỏ, chỉ cần hiện tại chúng ta để nó ở bên cạnh thì cũng không khó khống chế. Ông quên chúng ta đã quyết định chuyện kết hôn của công chúa Quỷ Vực Chi Thành sao? Nếu công chúa Quỷ Vực Chi Thành biết Dương Tầm Chiêu có một đứa con trai thì ông nghĩ xem sẽ có hậu quả gì? Bà cụ Dương nhíu mày lại, bà ta rất hiểu ông cụ Dương. Cho nên, bà cụ Dương biết ông cụ Dương đã quyết định chuyện gì thì khó có thể nói thẳng trực tiếp. Nhưng hiện tại bà ta hoàn toàn có thể lấy chuyện kết hôn với Quỷ Vực Chi Thành để thuyết phục ông cụ Dương. Ông cụ Dương nghe bà cụ Dương nói thì sắc mặt hơi trầm xuống, nhíu mày lại. Hiện tại chuyện này đã ồn ào như vậy, không biết bên Quỷ Vực Chi Thành có ý gì. Bên Quỷ Vực Chi Thành không có bất cứ hành động gì. Công chúa Quỷ Vực Chi Thành cũng không có phản ứng nào. Chứng tỏ Quỷ Vực Chi Thành vẫn luôn muốn liên hôn với nhà họ Dương chúng ta. Cho nên hiện tại, chuyện quan trọng nhất là làm cho Tầm Chiêu quay về nhà họ Dương. Còn chuyện Tầm Chiêu có con thì không thể để người Quỷ Vực Chi Thành biết. Bà cụ Dương nghi ngờ thân phận của Đường Minh Hạo, nhưng không nói ra bởi vì nguyên nhân này. Bà ta còn mong muốn liên hôn với Quỷ Vực Chi Thành. Nhưng đứa nhỏ kia... Trên mặt ông cụ Dương khó xử. Đứa nhỏ kia là người có năng lực, sau này có thể đạt được thành tựu lớn. Nếu nó là con của Tầm Chiêu thì đương nhiên phải về nhà họ Dương, làm việc cho nhà họ Dương. Đứa nhỏ thông minh lanh lợi như vậy cũng không có nhiều lắm. Ông cụ Dương đối với Đường Minh Hạo thật sự thực vừa lòng. Cho nên liền tính Đường Minh Hạo vạch trần ngụy trang của ông ta, ông ta cũng không có quá sinh khí. Ngược lại, nghĩ như thế nào làm Đường Minh Hạo về nhà họ Dương. Ông cụ Dương nhìn trúng năng lực của Đường Minh Hạo. Đương nhiên điều quan trọng hơn đó là con của Tầm Chiêu, người nhà họ Dương. Người nhà họ Dương phải suy nghĩ cho nhà họ Dương, giống như Tầm Chiêu. Tuy rằng anh không hài lòng với ông, thậm chí oán hận ông vì chuyện năm đó, nhưng Tầm Chiêu vẫn quản lý và phát triển công ty rất tốt. Mà cho dù hiện tại Tầm Chiêu muốn cắt đứt quan hệ với nhà họ Dương cũng sẽ không làm chuyện có hại cho Dương Thị. Đây là sự khác nhau lớn nhất giữa người của mình và người ngoài. Trong phương diện này, ánh mắt của ông cụ Dương tinh tường hơn bà cụ Dương. Hiện tại Tầm Chiêu náo loạn như vậy, cho dù Quỷ Vực Chi Thành không làm gì, nhưng bọn họ chắc chắn không vui. Nếu hiện tại bọn họ biết Tầm Chiêu có con, đến lúc đó chuyện kết hôn cũng không thành. Nói không chừng chúng ta còn đắc tội với Quỷ Vực Chi Thành. Ông cũng biết thế lực của Quỷ Vực Chi Thành. Nếu Quỷ Vực Chi Thành và chúng ta đối đầu thì nhà họ Dương của chúng ta không phải là đối thủ. Bà cụ Dương cắt ngang lời ông cụ Dương nói. Bà ta không muốn đứa nhỏ kia quay về nhà họ Dương, càng không muốn đứa nhỏ kia vào Dương Thị. Đó là con của Tầm Chiêu, cũng là con của Hàn Nhã Thanh. Hàn Nhã Thanh gian xảo, nếu con của Hàn Nhã Thanh vào Dương Thị, đến lúc đó không biết Dương Thị còn mang họ Dương hay không. Hơn nữa bà ta thật sự không thích đứa nhỏ kia. Vậy bà có cách gì không? Ông cụ Dương nghe bà cụ Dương nói nghiêm trọng như vậy thì cũng không kiên trì ý kiến của mình. Ông cũng không muốn từ bỏ chuyện kết hôn với Quỷ Vực Chi Thành. Hơn nữa bọn họ đã ký giấy liên hôn, cũng công khai với bên ngoài, chắc chắn không thể bỏ qua như thế. Chúng ta nhất định phải nghĩ cách làm cho Tầm Chiêu quay về nhà họ Dương. Còn chuyện của đứa bé kia, nếu ông cảm thấy nó là một người tài giỏi thì chúng ta có thể đưa nó ra nước ngoài du học. Chúng ta còn có thể tìm người dạy dỗ, đào tạo nó. Chờ nó học thành tài thì gọi nó quay về, cho nó vào công ty. Đến lúc đó, Tầm Chiêu và công chúa Quỷ Vực Chi Thành đã thành vợ chồng già. Cho dù công chúa Quỷ Vực Chi Thành biết thân phận của đứa nhỏ cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Bà cụ Dương là một người phụ nữ, bà ta hiểu rõ phụ nữ. Nếu trước khi kết hôn biết được Tầm Chiêu có con thì chắc chắn sẽ làm ầm ĩ lên. Nhưng nếu sau khi kết hôn, nhất là đã kết hôn nhiều năm, cho dù đến lúc đó công chúa Quỷ Vực Chi Thành biết chuyện này thì cũng chỉ có thể nhắm mắt mở. Tôi vẫn muốn giữ đứa bé kia lại. Tôi tự mình dạy dỗ nó. Nó... Ông cụ Dương vô cùng hài lòng với Đường Minh Hạo. Ở trước mặt lợi ích này, ông lại không đồng ý để bà cụ Dương đưa người đi. Ông còn chưa biết rõ năng lực của Quỷ Vực Chi Thành. Nếu ông giữ đứa nhỏ kia ở bên cạnh mình thì người của Quỷ Vực Chi Thành chắc chắn sẽ biết được. Đến lúc đó, lỡ chọc giận thành chủ của Quỷ Vực Chi Thành thì chúng ta không gánh nổi hậu quả. Lúc trước Đường Lăng xảy ra chuyện, Đường Vân Thành xảy ra chuyện cũng có liên quan đến Quỷ Vực Chi Thành. Quỷ Vực Chi Thành chỉ nhúng tay vào một chút đã suýt nữa hủy hoại Đường Lăng và Đường Vân Thành. Nếu không phải nhà họ Đường thừa nhận lại cô cả kia về thì sợ là nhà họ Đường xong đời rồi. Nhà họ Đường và Quỷ Vực Chi Thành là kẻ thù giống như lấy trứng chọi đá. Ông cảm thấy nhà họ Dương chúng ta có thể đối đầu với quỷ vực chi thành sao? Bà cụ Dương nói lời này cũng không phải nói quá mà là tình hình thực tế. Tôi cũng nghe nói chuyện này. Trên mặt ông cụ Dương thêm nghiêm túc. Xem ra cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Không thể đắc tội với quỷ vực chi thành. Đúng vậy. Chúng ta tuyệt đối không thể đắc tội với quỷ vực chi thành. Hơn nữa chúng ta cũng nhất định phải liên hôn với quỷ vực chi thành. Chờ Tầm Chiêu và công chúa quỷ vực chi thành kết hôn. Đến lúc đó, tụi nó sẽ có con. Tầm Chiêu thông minh như vậy, chắc chắn sinh con ra cũng rất thông minh và lanh lợi. Đến lúc đó, ông còn sợ không có người nối nghiệp sao? Chúng ta có thể nói Tầm Chiêu sinh thêm mấy đứa. Ông có thể tự mình đào tạo. Không thể không nói, bà cụ Dương thật sự hiểu rõ ông cụ Dương. Bà ta biết cách thuyết phục ông cụ Dương. Ừ, bà nói rất đúng. Con của Tầm Chiêu chắc chắn rất tài giỏi. Sau khi Tầm Chiêu và công chúa quỷ vực Chi Thành kết hôn, thì nói bọn nó sinh thêm mấy đứa. Ông cụ Dương thông suốt, cần gì phải rối rắm vì một đứa bé. Tầm Chiêu còn có thể sinh đứa bé khác. Để đảm bảo an toàn, thì chúng ta nhất định phải nhanh chóng xử lý Hàn Nhạ Thanh và hai đứa nhỏ kia. Tuyệt đối không thể để người của quỷ vực Chi Thành phát hiện. Bà cụ Dương nhìn thấy dáng vẻ của ông cụ Dương thì hài lòng. Mục đích đã đạt được. Tâm trạng của bà cụ Dương rất tốt. Nhưng bà ta vẫn không quên chuyện phải xử lý Hàn Nhạ Thanh và hai đứa nhỏ. Đối với bà cụ Dương thì Hàn Nhạ Thanh và hai đứa nhỏ là chướng ngại vật cản trở bọn họ bám lấy quỷ vực Chi Thành. Cần phải xử lý. Lúc trước bà nói đưa đứa bé đi, bán Hàn Nhạ Thanh đến vùng núi. Hiện tại có thêm một bé trai. Bé trai này không giống như bé gái. Sau này chúng ta còn nói nó quay về. Ông cụ Dương nhíu mày lại, nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này. Mà có vẻ như ý của bà cụ Dương là sau khi đưa Đường Vũ Kỳ đi thì không định cho Đường Vũ Kỳ quay lại. Tôi muốn chọn một chỗ tốt cho bé trai, chọn một trường tốt, không thể lãng phí tài năng của đứa bé. Ông cụ Dương vốn trọng nam khinh nữ, lại biết được năng lực của Đường Minh Hạo, cho nên ông cụ Dương vẫn còn nhân từ với Đường Minh Hạo. Vậy cũng được, khi nào nó học hành thành tài thì cho nó quay về. Lần này bà cụ Dương không phản bác lại. Bây giờ đứa bé kia mới 5 tuổi, chờ nó học xong cũng phải mất 20 năm. Ai biết được tình hình của 20 năm sau thế nào chứ? Sau này Tầm Chiêu và công chúa quỷ vực Chi Thành kết hôn thì chắc chắn sẽ có con của mình. Còn sinh thêm mấy đứa, bà ta không thiếu cháu chắt trai. Hiện tại bà ta không thích con của Hàn Nhã Thanh. Đúng rồi, ông cho người đi tìm Hàn Nhã Thanh và con nhóc kia. Bọn họ tìm đến đâu rồi? Bà cụ Dương nhớ tới chuyện này thì sắc mặt hơi trầm xuống. Đứa nhỏ kia náo loạn nửa ngày, phá hủy kế hoạch của chúng ta. Cũng không có cách nào tìm hiểu chuyện kia. Tôi gọi điện thoại hỏi tình hình một chút. Ông cụ Dương cầm lấy điện thoại gọi đi. Điện thoại vang lên mấy tiếng mới kết nối. Tôi nói mấy người làm chuyện kia thế nào rồi? Đã tìm thấy người chưa? Điện thoại vừa được kết nối thì ông cụ Dương trầm giọng hỏi. Vẫn chưa. Chúng tôi đã tìm khắp thành phố A nhưng chưa tìm được người mà ông muốn tìm. Giọng của đối phương truyền tới dường như có chút yếu ớt, có chút nhẹ nhàng. Không biết có phải bởi vì không tìm được người cho nên không đủ tự tin hay không? Mấy người làm việc thế nào vậy? Thời gian dài như vậy nhưng không có một chút tin tức nào sao? Ông cụ Dương nổi giận. Không phải tôi nói mấy người đi tìm hai người thôi sao? Cũng không phải là người lợi hại, thần bí, khó tìm như thế sao? Ông cụ Dương, chúng tôi đã cố gắng hết sức, thật sự không tìm thấy. Bên kia người nọ vô cùng cẩn thận nhưng giọng điệu càng nhẹ nhàng hơn. Hơn nữa tốc độ nói chuyện cũng có chút chậm, giống như bị người ta khống chế. Tiếp tục tìm kiếm. Tôi lại cung cấp cho mấy người một manh mối. Vừa rồi mấy người có xem phát sóng trực tiếp trong bệnh viện không? Có thấy đứa bé kia không? Cậu bắt đầu tìm kiếm từ đứa bé đó. Đúng rồi, cũng phải tìm được đứa bé đó. Tôi có sự sắp xếp khác. Ông cụ Dương nói chuyện qua điện thoại nên không nghe ra được sự khác thường, cũng không nghĩ nhiều, lại ra lệnh. Còn phải tìm thêm một người à? Đối phương dừng một chút, sau đó giọng nói truyền đến giống như khựng lại một chút. Đúng vậy, tìm thêm một người. Là bé trai ở trong phòng bệnh của tôi lúc nãy. Đứa bé đó vừa ra khỏi bệnh viện. Mấy người đi theo đường này thì có thể nhanh chóng tìm được người. Trong giọng nói của ông cụ Dương có chút nặng nề. Mặc dù lúc trước đã xảy ra chuyện như vậy, nhưng giọng điệu của ông cụ Dương vẫn vênh váo hống hách. Ông cụ Dương, ông muốn xử lý bé trai kia như thế nào? Đối phương lại hỏi nhẹ một câu. Sau khi cậu tìm được người thì tìm một nơi cho nó ở hai ngày trước. Bên tôi sẽ sắp xếp một nơi tốt. Sau đó cậu lại đưa nó đi. Ông cụ Dương đối xử với Đường Minh Hạo không giống như Đường Vũ Kỳ. Ông nói như với những người kia, đưa Đường Vũ Kỳ đi thì cũng không quan tâm sẽ đưa đi đâu. Nhưng ông muốn tự chọn một nơi tốt cho Đường Minh Hạo. Dù sao ông còn muốn Đường Minh Hạo quay về. Thật ra ông cụ Dương định chọn một nơi tốt, sau đó tự mình đưa Đường Minh Hạo qua đó. Nhưng bà cụ Dương nói hiện tại Dương Tầm Chiêu tổ chức họp báo tuyên bố cắt đứt quan hệ với nhà họ Dương. Mọi người đều biết chuyện này. Người của Quỷ Vực Chi Thành chắc chắn cũng biết. Lúc này tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì, không thể để Quỷ Vực Chi Thành phát hiện ra. Cho nên ông cụ Dương cũng chỉ có thể nói những người đó đưa Đường Minh Hạo đi. Ông cụ Dương không biết lúc này ở bên kia người đó đang mở loa ngoài, mà Cố Ngũ đứng ở bên cạnh người đó, nghe rất rõ tất cả lời của ông cụ Dương nói. Khóe môi Cố Ngũ cười lạnh. Nghe ông cụ Dương nói thì có lẽ đã biết thân phận của cậu chủ nhỏ, cho nên ông cụ Dương cũng muốn ra tay với cậu chủ nhỏ. Cố Ngũ ở Diêm Môn nhiều năm như vậy, nhận đủ loại nhiệm vụ, anh ta nhìn thấy quá nhiều nên trong lòng cũng nguội lạnh. Nhưng lúc này cách làm của ông cụ Dương làm cho anh ta khiếp sợ. Cố Ngũ ở Diêm Môn nhiều năm như vậy, nhận đủ loại nhiệm vụ, anh ta nhìn thấy quá nhiều nên ở trong lòng cũng nguội lạnh. Nhưng lúc này cách làm của ông cụ Dương làm cho anh ta khiếp sợ. Anh ta chưa từng gặp ai nhẫn tâm như thế. Bọn họ là con cháu nhà họ Dương, người thân của ông cụ Dương. Ông cụ Dương vẫn muốn đưa bọn họ đi. Ông cụ Dương muốn đưa cậu chủ nhỏ của Diêm Môn đi. Đúng là quá can đảm. Ông cho rằng mình là ai vậy? Không có lão đại nhà anh ta thì ông cụ Dương cho rằng nhà họ Dương vẫn còn là nhà họ Dương sao? Ông cụ Dương đúng là nghĩ quá đơn giản, quá tốt đẹp rồi. Chờ đi, ông cụ Dương sẽ nhanh chóng biết được sau khi lão đại rời đi thì nhà họ Dương sẽ biến thành thứ gì. Nhưng chuyện của ông cụ Dương, hiện tại anh ta sẽ từ từ tính sổ với ông cụ Dương. Dám động cậu chủ nhỏ, công chúa nhỏ nhà anh ta, dám động vào bà chủ nhỏ của bọn họ. Ông cụ Dương ngại, mình sống quá yên bình đây mà. Ông cụ Dương, ông muốn đưa cậu chủ nhỏ của Diêm Môn chúng tôi đi đâu? Cố Ngũ cầm điện thoại của người đó, lạnh lùng nói một câu. Ở bên kia ông cụ Dương giật mình, sắc mặt nhanh chóng thay đổi. Cậu là ai? Cậu là người nào? Ông cụ Dương thật là dễ quên. Chúng ta vừa gặp nhau, tôi đi cùng cậu chủ nhỏ nhà tôi đến bệnh viện. Cố Ngũ cũng không che giấu, nói thẳng thân phận. Cố Ngũ của Diêm Môn. Môn chủ của Diêm Môn vô cùng thần bí. Không có ai biết thân phận của môn chủ Diêm Môn, nhưng rất nhiều người biết Cố Ngũ phụ trách Diêm Môn. Chẳng qua số người gặp Cố Ngũ cũng không nhiều lắm. Người giống như bọn họ luôn không thích xuất đầu lộ diện. Cậu là Cố Ngũ, người phụ trách của Diêm Môn sao? Con người của ông cụ Dương lóe lên. Rõ ràng ông cũng đã nghe qua danh tiếng của Cố Ngũ. Đúng vậy. Sắc mặt Cố Ngũ trầm xuống. Anh ta nghĩ đến những lời ông cụ Dương vừa nói thì thật sự muốn đưa ông cụ Dương đi, làm cho ông cụ Dương không thể quay về. Vừa rồi người bên bệnh viện là cậu chủ của Diêm Môn mấy người. Nếu không phải là lúc này Cố Ngũ đột nhiên nghe thấy điện thoại thì ông quên mất chuyện này. Lúc bé trai kia vừa vào phòng bệnh đã nói mình là cậu chủ nhỏ của Diêm Môn. Không phải ông cụ Dương đã biết rồi sao? Vừa rồi ông cụ Dương còn muốn cho người đưa cậu chủ nhỏ của Diêm Môn đi. Cố Ngũ nhắc tới chuyện này thì sắc mặt càng trầm xuống, giọng điệu nói chuyện cũng không được tốt. Nó có phải là con của Tầm Chiêu hay không? Ông cụ Dương lại hỏi một câu. Lúc ông hỏi câu này thì con người lóe lên. Ông cụ Dương suy đoán đứa bé kia là con của Tầm Chiêu, nhưng vẫn chưa thể chứng minh. Nếu đứa nhỏ kia là con của Tầm Chiêu, vậy thì đứa nhỏ là cậu chủ nhỏ của Diêm Môn thì chẳng phải là Tầm Chiêu là... Ông cụ Dương nghĩ đến chuyện này thì sắc mặt thay đổi. Đúng vậy, tuy rằng đứa nhỏ không mang họ Dương, nhưng đứa nhỏ là con của lão đại chúng tôi, con ruột của lão đại chúng tôi. Không phải ông cụ Dương đã biết hết chuyện này rồi sao? Cố Ngũ cũng không giấu giếm chuyện này, bởi vì hiện tại lão đại và bà chủ đã ở bên nhau, vốn không cần giấu giếm nữa. Huống chi ông cụ Dương cũng đã đoán được. Ông cụ Dương nghe Cố Ngũ trả lời thì con ngươi lại lóe lên. Cho nên Tầm Chiêu là môn chủ của Diêm Môn mấy người sao? Mặc dù trước đó ông cụ Dương đã nghĩ tới điều này, nhưng vẫn có chút khó tin. Tầm Chiêu lại là môn chủ của Diêm Môn? Diêm Môn là của Tầm Chiêu sao? Sao ông không biết một chút nào vậy? Tầm Chiêu vẫn luôn giấu ông, còn giấu kín như thế. Dương Tầm Chiêu còn giấu ông chuyện gì nữa? Không sai, môn chủ của Diêm Môn chúng tôi là cậu ba Dương. Cố Ngũ cũng không giấu giếm chuyện này nữa. Hiện tại lão đại đã tổ chức họp báo tuyên bố cắt đứt quan hệ với nhà họ Dương, còn đến cục công an làm giấy chứng nhận. Sau này lão đại và nhà họ Dương không có bất cứ quan hệ gì. Cho nên hiện tại Cố Ngũ nghĩ ông cụ Dương biết chuyện của lão đại cũng không sao. Hơn nữa Cố Ngũ cố ý để ông cụ Dương biết được.